Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, thu hoạch ngoài ý muốn. Thật là, ta có phải hay không triệt để bị quên mất? Fenicky nhìn xem không nói hai lời leo lên máy bay bốn người. Sắc mặt biến thành quỷ dị, lại nói các người có phải hay không quên nhận biết cái bác sĩ à? Vẫn là nói tại trong mắt các người ta trị không hết loại bệnh này. Lúc này Fenyuki phi thường nghĩ vò đầu, bởi vì hắn phát hiện cái này yo-yo thế giới nhân vật chính hắn meo mạch suy nghĩ cùng thế giới khác hoàn toàn không giống được không? Đã các người không cho ta cơ hội, cũng đừng trách ta đi làm cái nhân vật phản diện. Fenyuki híp mắt, nhấc lên vali xách tay liền hướng phía Kuho ra đi đến. Suzy quy đằng sau mới có thể tới. Hiện tại Kuho ra sẽ xuất hiện ngắn ngủi không song kỳ. Ngạch, ta tuyệt đối không nghĩ tới cái gì cuốn vở kịch bản. Fenyuki bên trong nhếch miệng, cứ như vậy lặng yên không tiếng động đi tới Kuho ra cửa ra vào. Sau đó nhấn chuông cửa. Tới, loáng thoáng có chút suy yếu thanh âm từ sau cửa truyền đến. Không thể không nói loại này đời cũ đồng chuông cửa mặc dù xem ra tụt hậu, nhưng là truyền thanh năng lực vẫn là rất không tệ. Người tốt, xin hỏi ngươi là... Kuho Holy thanh âm từ sau cửa truyền đến. Fenyuki lập tức nói, Kuho nữ sĩ, ta là Fenyuki, trước đó tại ngục giam thấy qua, ta tìm đến Joseph tiên sinh, không có ý tứ, phụ thân ta đi ra cửa. Mặt khác thân thể của ta có chút khó chịu, không tiện lắm chiêu đãi. Kuho Holy cự tuyệt tiếng nói còn chưa nói xong, Fenyuki bỗng nhiên nói, Kuho nữ sĩ không thoải mái sao? Ta là bác sĩ, nếu như không ngại, để cho ta nhìn xem như thế nào. Cái này, Kuho Holy do dự một chút, Fenyuki lập tức ở thầm nghĩ trong lòng. Thuật nói chuyện. 27/70, thành công, còn tốt quá, không phải vậy lại muốn ném mị hoặc. Kuho Holy đối với mình trạng thái thân thể vô cùng lo lắng, nàng ẩn ẩn có thể ý thức được thân thể của mình ra một chút vấn đề, phụ thân cùng nhi tử giấu giếm cùng bỗng nhiên rời khỏi càng làm cho nàng ý thức được cái này cũng có thể cùng mình trước mắt tình trạng có liên hệ gì. Nàng quyết định tin tưởng ngươi. Cửa bị mở ra, Kuho Holy lộ ra nàng hư nhược mặt, nhìn cái kia bởi vì nhiệt độ cơ thể quá cao mà có vẻ hơi bệnh trạng hồng nhuận. Fenyuki nhẹ gật đầu, điển hình gợn sóng bệnh. Chị không khó, quả nhiên là như vậy sao? Kuho Holy rõ ràng đã ý thức được phía sau kỳ quái thực vật, mạnh đánh lấy tinh thần nói, cái này có thể trị sao? Kỳ thật nói đến rất đơn giản, chỉ cần đem stem cùng bản thể bóc ra là được rồi. Đối với người bình thường tới nói có thể có chút phiền phức. Bất quá ta stem vừa vặn có năng lực như vậy. Fenki nói xong, phất phất tay, tinh xảo như con rối hình người phi la liền xuất hiện ở đầu vai của hắn. Kiêu, mặc dù trước đó tại ngục giam thời điểm gặp qua, nhưng là kia là lực chú ý của nàng toàn bộ tại nhà mình nhi tử trên thân. Cho nên nói, nữ nhân giá trị quan là nhi tử lớn hơn đáng yêu chi vật lớn hơn chính mình sao? Có thể sẽ có chút đau nhức, mời nhẫn nại một chút. Fenyuki nói tới chỗ này, một đạo tản ra hào quang màu đỏ hồ quang điện sáng lên. Kuho Holy phía sau bụi gai trong nháy mắt bị đều tách rời ra, sau đó hóa thành một viên màu vàng hiền giả chi thạch, rơi vào Fenyuki trong tay. Tốt rồi, dạng này liền không thành vấn đề. Mặc dù có thể sẽ dẫn đến về sau không có cách nào thức tỉnh Sten là được. Fenyuki vuốt vuốt trong tay đá quý màu vàng óng, trên mặt lộ ra một chút ngoài ý muốn. Bán thành phẩm Sten cùng thành phẩm có vi diệu khác biệt. Loại kia lực lượng tinh thần cùng lực lượng cơ thể đem hợp chưa hợp trạng thái làm cho người cảm thấy thú vị phi thường. Ai, dạng này liền tốt sao? Cu Hô Hâu Ly chỉ cảm thấy đầu mình bị thứ gì gõ một cái. Sau đó đột nhiên cảm thấy trên thân chợt nhẹ. Thể lực mặc dù không có lập tức khôi phục, nhưng là nàng có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể mình đã bắt đầu hạ xuống. Không hề nghi ngờ, tình trạng của nàng so trước đó tốt hơn nhiều. Như người loại này cũng không phải là tật bệnh, mà là Sten thức tỉnh. Đang thức tỉnh trạng thái dưới, Sten sẽ kéo dài rút ra đại lượng sinh mệnh lực cùng tinh thần lực. Này lại dẫn đến thể lực phương diện cùng phương diện tinh thần song trọng suy yếu. Bình thường Sten sứ giả sau khi thức tỉnh 3 năm ngày bên trong, liền có thể cung ứng đủ lượng tinh thần năng lượng cùng sinh mệnh lực. Bởi vậy rất nhanh liền có thể khôi phục. Jotaro tiên sinh bởi vì thân thể quá mạnh quan hệ, e sợ chỉ là trong nháy mắt liền hoàn thành thức tỉnh. Nhưng là Cu Hô nữ sĩ ngươi lực lượng tinh thần cùng thể chất đều tương đối độ chênh lệch. Bởi vậy Sten chậm chạp không cách nào thu hoạch đủ lượng dinh dưỡng. Chỉ có thể lâu dài mang xuống, thẳng đến thân thể của ngài bởi vậy sụp đổ. Hoặc là Sten hấp thu đầy đủ chất dinh dưỡng hoàn thành trưởng thành. Bất quá ta trước đó đã đem ngươi đã thành hình Sten tháo xuống. Cho nên chỉ cần nghỉ ngơi 2 ngày liền có thể khôi phục. Fenki nói xong, đem màu vàng tảng đá nhét vào trong túi. Cái này liền xem như là tiền xem bệnh tốt rồi. Bất quá mặc dù bệnh căn đã trừ bỏ, nhưng là thân thể của ngươi còn không có nhanh như vậy khôi phục. Tốt nhất nghỉ ngơi nhiều. Không có chuyện ta trước hết cáo từ. Nếu như Joseph tiên sinh trở về, mời nói cho hắn biết ta đã từng tới. Cái kia, Cu Hô Hâu Ly muốn giữ lại một chút. Bất quá nghĩ đến chính mình trước mắt trạng thái thân thể xác thực không quá thích hợp tiếp đãi khách nhân, thế là dừng tay lại bên trên động tác. Gật đầu nói, ta sẽ nhớ kỹ thông chi phụ thân. Phi thường cảm ơn ngươi viện trợ. Không có gì, tiện tay mà thôi thôi. Feniki đối với Cu Hô Hâu Ly ném ra một cái 85 áp dáng tươi cười. Sau đó cũng không quay đầu lại xoay người rời khỏi. Lại nói bán cá mạnh cha hắn còn chưa có chết đâu à. Người xâm nhập phu trước mắt gì gì đó. Khụ khụ, ta cái gì đều không nói. Chủ nhân, giám sát Jotaro tử thể nhận được tin tức. Tower of Grey đã tử vong. Ôm Pandora Siro dùng thiếu hụt tình cảm thanh tuyến báo cáo. Feniki nhưng thật giống như hoàn toàn không nghe thấy. Suy nghĩ trong tay bụi gai Sten. Cái đồ chơi này thật là rất có ý tứ. Xem ra giống như là Feniki điều hòa tinh khí thần 3 người nguyên thủy linh căn. Lại có chút giống như Chakra chế tác ảnh phân thân. Thậm chí còn có chút cùng loại vĩ thú cảm giác. Làm bán thành phẩm. Cái này Sten vẫn còn tinh thần năng lượng cùng nhục thể năng lượng chưa hoàn toàn hỗn hợp trạng. Thái, cũng chính bởi vì vậy, Feniki mới đã nhận ra một cái phi thường có ý tứ tình huống. Đó chính là Sten vì sao lại đối bản thể tạo thành ảnh hưởng. Muốn hiểu điểm này, đầu tiên phải rõ ràng một cái khái niệm vì cái gì không có Sten người không nhìn thấy Sten. Đáp án rất đơn giản. Bởi vì Sten bản thân là không tồn tại, hoặc là nói là tại thế giới vật chất không tồn tại. Bọn chúng là một loại càng tiếp cận với khí thế, ảo giác đồ vật, trình độ nào đó tới nói. Luân hồi giả cách nhìn không có sai. Sten kỳ thật chính là một loại tinh thần dị năng. Chỉ bất quá đồng dạng có được dị năng người có thể nhìn thấy tên là Sten, tinh thần ba động mà. Thôi. Cho nên Sten cách gọi cũng không sai. Bọn chúng đúng là sóng. Cho nên mới có thể bị gợn sóng khí công cảm giác. Mà cái gọi là thụ thương. Càng tiếp cận với một chủng loại giống như thánh ngân. Không phải huyền huyễn ý nghĩa. Chỉ những cái kia thành kính tín đồ trên thân xuất hiện cùng loại với cơ đốc gặp nạn vết thương. Phản hồi, đơn giản tới nói, chính là Sten thụ thương lúc. Đau đớn hội do tinh thần liên tiếp tác dụng tại trên thân thể của ngươi. Thế là thân thể của ngươi cho là mình thụ thương. Thế là làn da nứt ra. Huyết nhục sụp đổ. mà tinh thần lực, xúc giác càng mạnh, bản thể có khả năng phản hồi về tới nhận biết liền càng mạnh. Thụ thương, tự nhiên cũng liền càng nặng, mà những cái kia không có xúc giác có thể nói stand. Tự nhiên là sẽ không phản hồi tổn thương. Nói trắng ra là, hội phản hồi stand thì tương đương với bản thể trực tiếp sử dụng tinh thần lực. Tinh thần lực cùng bản thể liên tiếp, thụ thương tự nhiên sẽ liên lụy bản thể. Mà cự ly xa tự động hình thì là cho tinh thần lực thiết lập một cái quy tắc sau đó ném ra bên ngoài. Vô luận sống hay chết đều đã ly thể, tự nhiên cũng sẽ không làm bị thương bản thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.